Thần đạo Đan Tôn, chương 1877, tán gái như vậy, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá bởi vì tiên súp bị lấy sạch, rất nhiều người đều kháng nghị với Phó Hiểu Vân. Cuối cùng Phó Hiểu Vân không thể không một lần nữa phân phó người đi làm thêm một nồi, dù sao lần này cũng là vì mời chào người ta. Không cho ngựa ăn no bụng, sao có thể trông cậy ngựa ra sức chạy nhanh đây? Mà khi nồi tiên súp thứ hai mang tới, chỉ thấy có một đám người ra vẻ dữ tợn, lập tức đánh đập tranh giành nhau. Những người kia đều bị Lăng Hàn lừa gạt, cho rằng chỉ bằng vào một nồi tiên súp là có thể câu dẫn được vưu vật tuyệt sắc như nữ hoàng. Vì nữ hoàng đại nhân, đương nhiên bọn hắn phải liều rồi. Những người này đều là người trẻ tuổi, khí thịnh, không bao lâu đã giận dữ thực sự. Tiếng đánh nhau vang vọng không ngớt, thực sự tạo thành một mảnh hỗn loạn. Hai nàng xem ta. Lăng Hàn kéo nhị nữ lùi qua một bên trước, sau đó chạy tới chiến trường, gia nhập chiến đoàn, một lúc sau hắn lại đi ra, trong tay nâng một nồi đất, đây không phải là nồi súp thì là nồi gì. Hắn và nữ hoàng lại vui vẻ nhấm nháp, thiên phượng thần nữ thì không thể tiếp tục ăn nữa. Hiện tại nàng đã là sáng thế cảnh đỉnh phong, thế nhưng nếu chưa chạm trần, cũng chỉ có thể tăng số lượng tinh thần lên một cách vô hạn mà thôi. Đại chiến rất lâu. Lại là Bắc Huyền Minh tự mình ra tay, lúc này mới chân áp được đám đông. Vương giả nhị trảm đương nhiên thuộc hàng châu bò, sắc mặt hắn rất âm trầm, hỏi rõ mọi người, không ngờ lại dám đánh nhau ở trên tiệc của phó gia, đám người này chán sống sao? Súp đâu rồi? Có người nhanh chóng phát hiện ra tiên súp không còn, lập tức kêu lớn. Mọi người nhìn qua, lập tức kêu lên, vừa rồi bọn hắn đánh thành một đoàn còn không phải là vì nổi tiên súp kia sao? Hiện tại nồi tiên súp lại không cánh mà bay, chuyện này bảo sao không khiến cho bọn hắn kêu như chết cha chết mẹ chứ. Lăng Hàn vui vẻ uống súp, không hề có chút chột dạ nào. Phu quân, dường như nơi nào chàng tới, không có một chỗ nào bình an, tuyệt đối là gà bay chó chạy. Thiên phượng thần nữ bình luận, Lăng Hàn ngẫm lại, quả thực cũng đúng, hắn tiến vào bí cảnh trên cơ bản chưa bao giờ trải qua một cách yên bình. Nhì mà xem. Trảm Trần Uyên hắn phát hiện ra một cỗ thi thể tiên vương, còn thiên địa mẫu thủy, một phần bí pháp hạch tâm tiên vương. Mà đi việc thương Nguyệt Thành tiên vương, tổ miếu Đinh gia bị hủy, Hắc Nguyệt Thành, Tiêu gia bị tức tới mức dậm chân. Kỳ quái, quá kỳ quái, hắn chưa bao giờ nghĩ muốn đi gây chuyện a, thế nhưng hết lần này tới lần khác mọi chuyện đều tự động nện vào đầu hắn, dùng tích cách của hắn, là người không thích chịu thiệt. Đương nhiên việc nhỏ cũng từ đó mà biến thành chuyện lớn. Bên kia, Bắc Huyền Minh nghiêm khắc trách cứ mấy câu, Phó Hiểu Vân ra mặt, nói. Kế tiếp còn có một ít khảo thí, người thành công vượt qua là có thể gia nhập phó gia. Mà phó gia chúng ta và Quy Nguyên Điện có ước định, có thể đề cử hạt giống tốt tiến vào thế lực tứ tinh này. Nàng dừng lại một lát, quả nhiên nhìn thấy hai mắt mọi người sáng lên, lúc này nàng mới nói tiếp. Hy vọng tất cả mọi người biết quý trọng cơ hội này. Quần chúng kích động, đừng nói là Quy Nguyên Điện, chỉ cần có thể gia nhập phó gia đã là vinh quang vô thượng rồi. Đối với Nhất Trảm mà nói, thế lực tam tinh như là trăng sáng trên bầu trời, xa tới mức căn bản không thể chạm tới. Xin hỏi Phó Tiên Tử, khảo thí này như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi chút nữa chúng ta sẽ đi tới một sơn lâm. Mà thứ mọi người cần làm kỳ thực rất đơn giản, trong vòng 10 ngày bay qua núi, đi tới bên kia là được. Phó Hiểu Vân nói, nghe nàng nói nhẹ nhàng như vậy, mọi người lại có chút ngưng trọng. Nếu như phó gia dễ tiến vào như vậy còn có thể coi là thế lực tam tinh sao? Thế nhưng hiện tại Phó Hiểu Vân chỉ nói như vậy, bọn hắn cũng không thể ép hỏi, đành phải xem nghi hoặc giữ lại trong lòng. Dù sao đợi chút nữa chẳng phải cũng sẽ biết rõ sao? Tất cả mọi người rời khỏi cung điện, một đường đi lên hướng Bắc. Lực lượng quy tắc của tiểu thế giới quá yếu, bình chứng không gian giống như không tồn tại vậy. Bọn hắn chỉ bước vài bước đã vượt qua thiên sơn vạn thủy. Phía trước mặt bọn hắn là một ngọn núi cao vạn trượng, dài mấy vạn trượng. Thế nhưng núi cao như vậy đối với cường giả Nhất Trảm mà nói, không phải chỉ là chuyện trong một bước hay sao? Các vị, xin cầm trang giấy này, đợi lát nữa các ngươi lên tới đỉnh núi. Chỉ cần đóng một cái dấu lên trên giấy là được. Phó Hiểu Vân nói, người tới không có dấu, như vậy cũng không được tính là vượt qua kiểm tra. Mọi người nhìn nhau, chẳng lẽ khó khăn là ở chỗ lấy dấu sao? Phó Hiểu Vân lại nói, Chư vị, võ đập tàn khốc, kính xin mọi người suy nghĩ một chút, tránh cho mất mạng ở nơi này. Nghe Phó Hiểu Vân nói như vậy, sắc mặt mọi người cuối cùng cũng có chút biến hóa. Khảo thí nho nhỏ này không ngờ lại có khả năng mất mạng hay sao? Nếu như không muốn mạo hiểm, như vậy không cần tham dự khảo thí. Nhưng mà nếu như lên núi, sinh tử tự chịu, Phó Hiểu Vân lạnh nhạt nói, nếu như không có vấn đề gì, vậy hiện tại bắt đầu đi. Chỉ hơi do dự một chút, đã có rất nhiều người lao ra. Cả đời võ giả không phải là đấu với thiên địa, đấu với người ta sao? Lên trên này đánh cược một lần là có cơ hội tiến vào Phó gia. Về sau tiền đồ sẽ rộng mở, nếu không ở lại trong thế lực nhất tinh, như vậy cho dù sống trên mấy ngàn ức, trăm ức thì sao chứ? Cuối cũng không trèo lên cao được, sớm muộn gì cũng sẽ bị chém rụng. Mọi người liên tục chạy đi, những đồng bạn do cường giả Trảm Trần mang lại thì ở lại. Lăng Hàn thu Thiên Phượng thần nữ vào hắc tháp, sau đó cùng với nữ hoàng chậm rãi từ mặt đất đi lên trên đỉnh núi. Phó Hiểu Vân nói chỉ cần đóng dấu xong đi sang bên kia là được, cũng không có quy định nhất định phải lọt vào top bao nhiêu. Bởi vậy đương nhiên hai người không cần vội vàng làm gì. Sau khi bọn hắn đi vài bước, trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì tốc độ của bọn họ bị áp chế rất thảm. Theo lý thuyết đây là một tiểu thế giới bị luyện hóa mà thành, lực lượng quy tắc quá yếu, căn bản không có khả năng trói buộc Trảm Trần cảnh. Thế nhưng tòa thánh sơn này lại hoàn toàn khác, thậm chí so với quy tắc của tiên vực còn mạnh hơn, khiến cho tốc độ của bọn hắn hạ thấp xuống, nhiều nhất chỉ nhanh hơn người thường gấp trăm lần mà thôi. Cách chương